Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 18, giữa chúng ta, chỉ có tôi mới có quyền nói lời kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp đến mức chỉ cần nhìn một lần cũng đủ để say đắm, chỉ là bình thường Thẩm Niệm đi làm ở công ty thì chỉ có thể mặc đồ công sở. Còn váy trắng thì chỉ mặc vào những lúc nghỉ ngơi, nhìn thấy điều gì đó, mắt Tưởng Linh Linh sáng lên. Chị Niệm, sợi chuyền của chị đẹp quá. Thẩm Niệm cúi xuống nhìn, đó là sợi dây chuyền hoa hướng dương. Ừ, chị thấy đẹp nên mới mua. Cô đáp, thật đặc biệt. Tưởng Linh Linh nói, đây là lần đầu tiên em thấy dây chuyền có hình hoa hướng dương. Thẩm Niệm cười nhẹ, rồi nhét dây chuyền trở lại bên trong áo sơ mi. Buổi tối, sau khi tắm xong, Thẩm Niệm dựa vào giường đọc sách. Ngoài cửa vang lên tiếng mở cửa, là Lục Lăng Xuyên đã trở về. Anh bước vào phòng, đứng ở cửa nhìn Thẩm Niệm, nhưng Thẩm Niệm lại như không phát hiện ra anh, chỉ cúi đầu chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Nhìn cô rất lâu, Lục Lăng Xuyên mới rời mắt, kéo nhẹ cà vạt rồi bước nhanh vào phòng tắm. Anh đã ở bên cô lương đó rồi phải không? Không biết từ khi nào Thẩm Niệm đã đặt cuốn sách xuống, chăm chú nhìn vào bóng lưng của Lục Lăng Xuyên mà hỏi. Lục Lăng Xuyên khựng lại, không trả lời, rồi tiếp tục bước vào phòng tắm. 20 phút sau, Lục Lăng Xuyên tắm xong bước ra, tóc đã lau khô một phần. Anh ngồi xuống bên kia của chiếc giường lớn, không nói lời nào mà tiếp tục lau tóc. Thẩm Niệm cũng không như thường lệ đi lấy máy sấy để giúp anh sấy tóc. Cả hai im lặng không nói, không khí trở nên lạnh lẽo. Khi tóc đã được lau khô đến mức không còn nhỏ giọt, Lục Lăng Xuyên ném khăn sang một bên rồi tắt đèn. Ngay lập tức, căn phòng chìm vào bóng tối. Thẩm Niệm không nói gì, chỉ lặng lẽ gập cuốn sách lại, đặt sang một bên, chuẩn bị đi ngủ. Vừa nằm xuống, một cơ thể săn chắc đã đè lên cô. Lục Lăng Xuyên đặt một tay lên vai cô, môi anh đã kề sát lên môi cô, nhẹ nhàng lướt qua. Chậm chậm, anh hôn xuống cổ cô, xương quai xanh. Thẩm Niệm ngẩng đầu, trừng trừng nhìn lên trần nhà, không phản kháng, chỉ hỏi. Anh đã ở bên cô lương đó rồi phải không? Vẫn là câu hỏi lúc nãy, biết rằng anh sẽ không trả lời, nên Thẩm Niệm nói tiếp. Nếu anh đã ở bên cô ấy, thì chúng ta nên chia tay đi. Ánh mắt của Lục Lăng Xuyên trở nên lạnh lùng, trong bóng tối anh không thể thấy được biểu cảm của cô, nhưng cũng có thể đoán ra. Thẩm Niệm nói một cách nhẹ nhàng, như thể đang kể về chuyện của người khác, bình thản và không chút dao động. Sắc mặt của anh ngay lập tức trở nên u ám. Thẩm Niệm, đừng quên rằng giữa chúng ta chỉ có tôi mới có quyền nói lời kết thúc. Người đàn ông nghiến răng, nhấn mạnh từng chữ. Tôi biết, Thẩm Niệm cụp mắt, giọng nhẹ nhàng. Chỉ là, nếu anh đã sẵn sàng nhìn về phía trước, thì không cần phải lãng phí thời gian với tôi nữa. Hôm nay tôi có nói chuyện với cô Lương một chút. Cô ấy là một cô gái có tính cách tốt, tôi không muốn vì sự tồn tại của mình mà làm tổn thương. Chưa kịp nói hết câu thì môi cô đã bị Lục Lăng Xuyên ngăn lại. Anh cắn mạnh vào môi cô, không cho phép cô nói thêm điều gì. Anh không muốn nghe, cũng không cần nghe. Mãi lâu sau, Lục Lăng Xuyên mới chịu buông cô ra. Cả người anh đầy mồ hôi, làm cho việc tắm rửa vừa rồi trở nên vô ích. Lục Lăng Xuyên ngồi bên giường, mò mẫm chiếc áo choàng tắm trong bóng tối và khoác lên người, không bật đèn, mò mẫm rời khỏi giường. Nghĩ đến điều gì đó, anh quay đầu lại, nhìn xuống giường, giọng nói lạnh lùng, nhấn mạnh từng từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa chúng ta, chỉ có tôi mới có quyền nói lời kết thúc, em không có tư cách quyết định thay tôi. Dầm, nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bị đập mạnh, Thẩm Niệm từ từ lấy lại hơi thở, cô nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thời gian sau đó, Lương Cảnh Hòa lại đến công ty vài lần, mọi người đều ngầm hiểu được thân phận của cô ấy. Cô ấy là kiểu con gái rất nghệ thuật, có khí chất, không kiêu ngạo, mỗi lần đến đều mang đồ ăn thức uống cho mọi người, vì thế nhân viên trong công ty rất thích cô ấy. Có người còn lén bàn tán rằng hy vọng cô ấy và Lục Lăng Xuyên sẽ sớm kết hôn, có một bà chủ như cô ấy thì thật là hạnh phúc. Cuối tuần, Thẩm Niệm hẹn Tưởng Linh Linh đi dạo phố. Hai người vào tiệm trà sữa mua trà sữa, sau đó tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống. Hôm nay Thẩm Niệm mặc một chiếc váy trắng, tóc được buộc cao thành đuôi ngựa, trông thực sự có chút gì đó của một cô gái 23 tuổi, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Tưởng Linh Linh vừa cắn ống hút uống trà sữa, vừa nhìn chằm chằm vào Thẩm Niệm. Cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, Thẩm Niệm ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Tưởng Linh Linh. Cô cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tưởng Linh Linh, hỏi. Có chuyện gì vậy? Hây hây, Tưởng Linh Linh buông ống hút ra, cười tươi tắn nhìn Thẩm Niệm, chân thành khen ngợi. Em không nói lung tung đâu, chị Niệm mặc đồ trắng trông đẹp hơn cô Lương nhiều. Nghe vậy, Thẩm Niệm lại liếc nhìn chiếc váy trắng trên người mình, khẽ cười. Cô Lương là phu nhân tương lai của Tổng Giám Đốc, em nói vậy là muốn chị đắc tội với cô ấy à? Tưởng Linh Linh lắc đầu, rất nghiêm túc nói. Đương nhiên là cô Lương mặc đồ trắng cũng đẹp, nhưng cô ấy mặc có cảm giác như một tiểu thư nghệ thuật, còn chị Niệm mặc. Chị mặc thế nào? Thẩm Niệm bỗng nhiên rất muốn biết câu trả lời. Mặc lên có, Tưởng Linh Linh vừa định nói ra nhưng lời nói đến miệng lại không biết phải diễn tả thế nào. Trong trẻo, không chỉ là như vậy, trong sáng, cũng không hợp để miêu tả chị Niệm. Đơn giản, là từ gì nhỉ? Tưởng Linh Linh gãi tai, nhíu mày, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Chỉ là, rất đặc biệt, em cũng không biết phải diễn tả sao. Nhưng vừa nhìn thấy chị Niệm mặc đồ trắng liền cảm thấy chị là người thích hợp nhất với màu này. Tuy rằng cô Lương mặc cũng đẹp, nhưng vẫn không bằng chị. Rõ ràng màu trắng không phải là màu sắc rực rỡ, mặc lên cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nhìn thấy Thẩm Niệm mặc chiếc váy trắng, luôn cảm thấy rất kinh ngạc, khiến người ta có cảm giác mới lạ, không nhịn được mà muốn nhìn thêm vài lần. Rồi, rất khó quên, Thẩm Niệm không nhịn được cười, tuy có chút cạn lời, nhưng chị cũng gần như hiểu được ý của em rồi, cảm ơn nhé. Hi hi, Tưởng Linh Linh ngại ngùng cười, ánh mắt lại nhìn thấy cổ của cô, chỉ nói. Chị Niệm, dây chuyền hoa hướng dương của chị rất hợp với váy trắng này đó. Thẩm Niệm cúi đầu nhìn dây chuyền hoa hướng dương trên cổ mình, khẽ ừ một tiếng. Rất đẹp, rất đặc biệt, Tưởng Linh Linh chân thành khen ngợi. Thẩm Niệm khẽ cười, nếu em thích, chị có thể dẫn em đi mua, đúng lúc trung tâm thương mại này có cửa hàng của họ. Thôi bỏ đi, Tưởng Linh Linh khoát tay từ chối. Chị Niệm đeo thì đẹp, nhưng chưa chắc hợp với em, hơn nữa đụng hàng sẽ khiến người ta khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Linh Linh biết Thẩm Niệm luôn thích hoa hướng dương, trên bàn làm việc của chị có đặt một bó hoa hướng dương giả, cốc nước cũng là hình hoa hướng dương. Ngay cả miếng dán để dán giấy nhớ cũng là hoa hướng dương. Còn bản thân mình thực ra không thích hoa hướng dương đến mức đó. Cách chương.